Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 770, hủy nó thứ 10 càng. Cái này, Lạc Phong suy nghĩ một chút, rồi sau đó cười rộ lên, cái này ta còn không có nghĩ kỹ. Thất Lạc Chi Thần, ta nhìn ngươi đối Đông Hoàng Trung cảm tình rất là thâm hậu a. Lạc Phong hơi hơi nheo lại mi mắt. Thực ta còn có một cái phương pháp. Ngươi có thể cùng ta cùng đi ra. Chờ ta thời điểm nào sử dụng hết. Ngươi liền có thể thời điểm nào cầm lại cái này Đông Hoàng Trung. Như thế nào? Cùng ngươi cùng đi ra. Nghe được Lạc Phong lời nói, Thất Lạc Chi Thần nhịn không được sững sờ. Đúng, cùng ta cùng đi ra. Lạc Phong gật gật đầu. Cái này... Thất Lạc Chi Thần bất đắc dĩ thở dài. Ta làm sao không muốn ra ngoài đâu. Thế nào? Bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân, cho nên ngươi ra không được. Lạc Phong nhíu mày. Không sai. Thất Lạc Chi Thần gật gật đầu. Chợt êm tai nói. Nguyên lai, ở ngay đây 5.000 vạn năm trước, hắn cùng trước đó trên một đời hỗn độn thánh địa thánh chủ phát sinh xung đột. Nguyên bản hai người đều là thánh vương, cũng đều nắm giữ hỗn độn chí bảo, thực lực không tương bá, thậm chí Đông Hoàng Trung uy lực còn mạnh hơn qua hỗn độn ấn. Thất Lạc Chi Thần đối đầu cái kia một nhiệm kỳ thánh địa thánh chủ. Không nói có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng muốn bại, điểm ấy thì là không thể nào. Nhưng mà cũng không biết cái kia một nhiệm kỳ hỗn độn thánh chủ sử dụng cái gì thủ đoạn thần bí. Đúng là để Đông Hoàng Trung tạm thời mất linh, không cách nào sử dụng. Cũng là bởi vì này, Thất Lạc Chi Thần trực tiếp bị đối phương dùng phiên thiên ấn thi triển đi ra kết giới cho trấn áp. Ở chỗ này, thời gian cho tới bây giờ, lần này di tích cũng không phải đơn giản như vậy. Trên thực tế... là Thất Lạc Chi Thần phát giác được kết giới có buông lỏng. Cho nên thì suy nghĩ có thể hay không nhờ vào đó. Hấp dẫn người khác tiến đến. Chọn một căn cốt thật tốt người trẻ tuổi đến truyền thừa từ chính mình một thân y bát. Đương nhiên, Thất Lạc Chi Thần cũng không phải là hảo tâm như vậy. Hắn làm như vậy, còn có một cái lớn nhất tư tâm. Cái kia chính là thử nghiệm có thể hay không ở ngay đây chính mình thực lực biến yếu sau khi từ nơi này rời đi. Ở chỗ này 50 triệu năm tuế nguyệt bên trong, hắn cơ hồ cả ngày đều là đang nghiên cứu kết giới này. Cuối cùng hắn phát hiện, theo thời gian chuyển rời, kết giới này có thể trấn áp lại thực lực cường đại người, nhưng lại không cách nào trấn áp lại thực lực yếu người. Đây cũng là tại sao chân thần cảnh phía trên người không cách nào tiến vào nơi này nguyên nhân. Nguyên bản hết thảy kế hoạch đều đi ở ngay đây quỹ đạo bên trên. Nhưng mà hết lần này tới lần khác xuất hiện Lạc Phong dạng này một cái ngoài ý muốn. Thất Lạc Chi Thần chính mình cũng không biết nên nói không may vẫn là cái gì. Mà người khác, theo Thất Lạc Chi Thần trong miệng nghe được dạng này một cái tốt mấy chục triệu năm trước đó bí văn sau, cũng đều là nhịn không được thần sắc động dung. Thật lâu không nói gì. Qua một hồi lâu thời gian, Giang Hạo Vũ mới đúng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cái kia, tiền bối, ta là hỗn độn thánh địa đệ tử. Ở ngay đây hỗn độn trong thánh địa. Thậm chí còn ghi chép có ít trăm triệu năm trước sự việc. Có thể tại sao không có liên quan tới ngài, cùng trước đó trên một đời thánh chủ cùng ngươi giao thủ sự việc đâu? Ngươi nói là cổ sử điển tịch sao? Thất Lạc Chi Thần liếc Giang Hạo Vũ liếc một chút, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi lịch sử đều là từ người thắng lợi viết sao? Huống chi, lúc trước các ngươi cái kia một nhiệm kỳ thánh chủ ra tay với ta, cũng là hoàn toàn vì hắn cái kia nhận không ra người tư tâm. Hắn lại thế nào khả năng có cái kia mặt mũi đem lúc ấy sự việc ghi chép xuống tới đâu? Thì ra là thế, mọi người nhất thời giật mình. Bất quá, bọn họ vẫn là có một cái nghi vấn. Cái kia, tiền bối, Chuyện này đối với Hỗn Độn Thánh Địa tới nói, thật là một cái không tấm ảnh nhỏ vang. Có thể ngài nắm giữ Đông Hoàng Trung dạng này hỗn độn chí bảo, cần phải rất nhiều người đều biết a. Hỗn Độn Thánh Địa lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có thể phong được như vậy nhiều người khóe miệng. Giang Hạo Vũ lại hỏi, lần này Thất Lạc Chi Thần không có trả lời, mà chính là liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói hơi nhiều sao? Chỉ là một cái ánh mắt, liền để Giang Hạo Vũ toàn thân rét lạnh. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này chính là sống mấy trăm triệu năm Thánh Vương, có thể nào tùy tiện đắc tội? Muốn đến nơi này, Giang Hạo Vũ lập tức co lên đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Lạc Phong nhẹ nhàng âm thanh vang lên, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn không nói nhiều, mà lại, vấn đề vừa lúc hỏi ở ngay đây đốt. Thất Lạc Chi Thần, người khác hắn có lẽ có thể không để vào mắt, có thể Lạc Phong, hắn lại không thể. Ho khan hai tiếng, Thất Lạc Chi Thần đành phải tiếp tục nói. Thực, ta cũng không phải là đại nguyên giới người, mà là đến từ hắn thế giới. Ở ngay đây ta vừa đi tới nơi này đại nguyên giới thời điểm, liền gặp được cái kia Hỗn Độn Thánh Chủ. Hắn ở ngay đây nhìn thấy ta nắm giữ hỗn độn chí bảo sau, lôi kéo không được, liền ra tay với ta. Phía sau sự việc, vừa rồi cũng giảng, lần này, tất cả mọi thứ đều nói đến đi qua. Đương nhiên cần cái này Thất Lạc Chi Thần là đến từ này cái thế giới. Lạc Phong liền không có cái kia tâm tư đến hỏi. Hắn nói ra, vậy bây giờ chúng ta liền đi đi thôi. Ta trước mang ngươi ra ngoài. Ngươi, thật có thể mang ta ra ngoài? Thất Lạc Chi Thần không thể tin được hỏi. Chẳng lẽ ta xem ra thì như vậy giống như là gạt người sao? Lạc Phong hỏi lại. Thất Lạc Chi Thần cười khan một tiếng, không có ý tứ lại nói tiếp, ngẩng đầu tỏa ra bốn phía liếc một chút. Lạc Phong nói ra, kết giới này nhìn qua thật là có hơi phiền toái, có điều với ta mà nói, cũng không tính nan đề. Lạc tiểu hữu, ngươi có cái gì biện pháp? Thất Lạc Chi Thần hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, hủy nó. Lạc Phong một phát miệng, đôi lúc bạo lực mới đúng giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Hủy nó. Nghe vậy, Thất Lạc Chi Thần nhíu mày, chậm rãi nói, trước kia ta cũng không phải là không có qua dạng này suy nghĩ, thậm chí ta còn thử qua rất nhiều lần, có thể kết giới này căn bản không phải có thể làm dùng sức mạnh là được rồi. Thất Lạc Chi Thần nói đến đây, tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Phong đi lên vừa đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn như bình thản, nhưng ba giây qua sau, cả phương không khí đều rung động, từng cái phức tạp văn ấn tùy theo xuất hiện. Ngay sau đó, vô số văn ấn phía trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách càng ngày càng dày đặc, hướng về bốn phía kéo dài, thậm chí Thất Lạc Chi Thần ở ngay đây trong mơ hồ còn có thể nghe được mấy đạo soạt giòn vang. Sau một khắc, Thất Lạc Chi Thần sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, cái không gian này muốn vỡ nát. Cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là phải chết ở chỗ này? Mấy cái tán tu nghe được Thất Lạc Chi Thần lời nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chúng ta đi. Lúc này, Lạc Phong thanh âm ở ngay đây tất cả mọi người bên tai vang lên. Nháy mắt sau, tất cả mọi người cảnh sắc trước mắt cuồng biến. Chờ khôi phục lại thời điểm, bọn họ phát hiện mình đã là thân ở hoang cổ xâm lâm bên trong. Ân nhân a, mấy cái tán tu phát hiện mình vậy mà không có chết. Ở ngay đây kịp phản ứng sau khi, lập tức chạy đến Lạc Phong trước mặt quỳ xuống tới. Bọn họ biết là Lạc Phong cứu bọn họ. Lạc Phong sắc mặt không có không dao động, phất phất tay, được, các ngươi đi thôi, không đi nữa, các ngươi cũng phải có phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.